Tần Tục Phân nói vừa kịp, hiển nhiên mọi người trong đại sảnh đều tiếp nhận thuyết pháp này. Ban đầu mọi người cũng khó hiểu, nhưng sau thì đều xuất hiện vẻ mặt, thì ra là thế, mặt Nam Cung Hiên cũng đầy nụ cười, nói, không ngờ được Vũ Nhi không chỉ nhất tâm luyện võ, mà giờ đã bắt đầu quan tâm đến gia sự Nam Cung gia ta. Hơn nữa còn lập tức có được ánh mắt như vậy, thật sự là may mắn của Nam Cung thế gia ta. Vũ Nhi nói tiếp đi, đối với việc phát triển của Nam Cung thế gia có đại kế gì? Không nghĩ tới phát pháo đầu tiên của Lăng Phong đã vang như vậy rồi. Nhưng Lăng Phong biết mình không thể tiếp tục thể hiện ra nữa. Dù sao thì không thể để người ta cảm thấy mình quá khác thường so với Nam Cung Vũ. Vì thế, Lăng Phong cúi đầu nói, Hải Nhi bây giờ cũng chưa quen lắm với sự vụ của Nam Cung thế gia. Vì thế còn chưa nghĩ được ra ý tưởng, Nam Cung Hiên gật đầu nói, quả là như thế, thế này đi, ngươi sau này cũng đừng quá chú tâm vào luyện võ nữa. Từ ngày mai ngươi đến giúp đỡ đại bá ngươi trông nom sư vụ. Nhất là phải trông nom sản nghiệp Nam Cung thế gia ở Hàng Châu. Trước tiên làm quen rồi hẳn nói. Nghe thấy lời Nam Cung Hiên nói vậy, trong ánh mắt Tần Tục Phân thoáng, hiện một tia vui vẻ không kiềm được, mà Nam Cung Tuấn và mẫu thân của hắn thì sắc mặt rất khó coi, ánh mắt ngầm ghen ghét. Hàng Châu chính là căn bản của Nam Cung thế gia, sản nghiệp hiển nhiên cũng là nhiều nhất, mà Nam Cung thế gia ở Hàng Châu không có phân đường. Tất cả sản nghiệp của Nam Cung thế gia ở Hàng Châu đều là quản lý. Thằng, mà quản lý sản nghiệp ở Hàng Châu chính là quá trình để rèn luyện gia chủ. Cũng là phương thức để người ngoài đoán được vị trí gia chủ sẽ lọt vào tay ai. Nam Cung Tuấn mặc dù làm quản sự trước Lăng Phong, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhúng tay vào sản nghiệp ở Hàng Châu. Bây giờ thoáng cái hắn lại bị Lăng Phong chiếm mất vị trí ngon lành này. Hiển nhiên trong lòng phải ghen ghét. Mà những người trong đại sảnh lúc này đều có cảm giác kinh nghi. Sau khi hội nghị tan đi, các vị đường chủ đều ở lại chào hỏi, nịnh nọt Lăng Phong, Lăng Phong cũng chỉ đối xử với bọn họ không mặn không nhạt. Nam Cung Tuấn thì ngoài mặt tươi cười chúc mừng Lăng Phong. Lăng Phong thì lại biết tên này chỉ hận không thể ăn ngay mình mà thôi. Điều này không trách được, vốn là cùng cha khác mẹ. Hơn nữa tranh đấu quyền lực trong tộc quá kịch liệt, cốt nhục tình thân đã sớm không còn tồn tại rồi. Chẳng qua cũng phải nói lại, Lăng Phong hắn cũng chỉ là giả mạo Nam Cung Vũ, bởi vậy là quái gì có tình thân cốt nhục với Nam Cung Tuấn. Bởi vậy có tranh đấu kịch liệt hơn nữa, hắn cũng có thể bình tĩnh lãnh huyết vô cùng. Điểm này có thể nói là ưu thế may mắn nhất mà ông trời ban cho Lăng Phong hắn. Điều này nếu Nam Cung Tuấn mà biết, chắc là hắn sẽ tức chết mất, chẳng qua có những bí mật, là những người này cả đời sẽ không biết được, bọn họ không phải là sủng nhi của trời cao, bởi vậy vận khí không nằm trên người họ, thực lực tuy rằng trọng yếu, nhưng mà có những lúc, người không thể không thừa nhận, người thành công là người nắm vận khí. Cách chương.